Sáp nhập con chip mini này vào phụ trợ quan não là có thể tiến hành thao tác rồi. Về phương pháp thao tác, ta chép hết ở trong hộp này. La Phong gật đầu. Về việc này, ba ba tháp đã giảng giải cho hắn từ trước rồi. Ngột lạc đã giao trước, ta sẽ chuyển khoản luôn. La Phong cười nói, rồi chuyển khoản toàn bộ vào tài khoản của cửa hàng nô lệ, song phương xem như là giao nhận xong xuôi. Ha ha! Nhận được tin báo số dư tài khoản. Trung niên tóc lục nhất thời cười như hoa, được hợp tác với La Tiên Sinh quả là rất thiết. Đây là số hiệu mạng vũ trụ giả định của ta. Nếu sau này còn cần mua thêm nô lệ cứ tìm ta. Có yêu cầu gì về nô lệ cứ việc nói. Ta nhất định sẽ cho ngươi giá ưu đãi nhất. Nói rồi đưa ra một danh thiếp. Nhất định rồi La Phong tiếp nhận, quay đầu nhìn về phía 1016 nô lệ. Theo ta. La Phong nói. Dạ, chủ nhân. Ba gã hắc môn tộc tinh thần niệm sư cấp hằng tinh cấp 7 vội đi theo La Phong. Phía sau là 13 cấp hằng tinh khác, cuối cùng là 1000 nô lệ khác. Những nô lệ thấp giọng thảo luận một lần nhận chủ là lại đau đầu muốn chết. Xem ra chủ nhân mới của chúng ta rất có thân phận, rất có địa vị. Hy vọng sau này có những ngày tốt lành. Mặc dù trên sinh vật giá thành rất thấp nhưng lại có trình độ khoa học kỹ thuật rất cao. Nghe nói khi tộc nhân loại chiến đấu với tộc cơ giới đã tìm được loại kỹ thuật này. Một khi dung nhập trên sinh vật sau này sẽ hoàn toàn bị khống chế. Vẫn còn tất cả ký ức lúc trước nhưng từ nội tâm lại hoàn toàn trung thành với chủ nhân. Hơi có chút ý nghĩ bất kính là bị trên sinh vật phản chế. Do đó, trong vũ trụ mênh mông, vô số năm qua, nô lệ bị trên sinh vật khống chế còn không có lấy một người dám phản bội chủ nhân. Trừ phi nô lệ trở thành vực chủ mới có thể chống cự lại phản chế của trên sinh vật. Thủ đoạn phản chế mạnh nhất của trên sinh vật cũng chỉ là nổ đầu cường giả vực chủ. Đã có thể cho đầu bị hủy diệt mà vẫn không chết. Cầu Long Tinh, Bến Đỗ Tinh Cầu. Tiên sinh tôn kính, hoan nghênh ngài trở lại Cầu Long Tinh. Mặt trán hán da xanh lá cao 2 thước 8. Mặt chế phục màu xám. Đầu có 2 sừng cong. Cung kính lấy thẻ đổ phi thuyền trong tay La Phong. Đưa mắt nhìn nhóm nhân mã do 3 cấp hằng tinh cấp 7 cầm đầu. Rầm rộ tiến vào phi thuyền Hắc Long. Phi thuyền Hắc Long cất cánh, ly khai cảng. Phù! Trán hán da xanh lá lúc này mới thở vào một hơi, chưa tới một ngày, đã mang theo một đám nhân mã đi theo. Hơn nữa còn có 3 tinh thần niệm sư cấp hằng tinh cấp 7 trán hán da xanh lá nhìn phụ trợ quan não của mình. Kiểm tra màn hình hiển thị thực lực. Vẫn cảm thấy máu như sôi lên. 16 cấp hằng tinh. 1000 cấp hành tinh cấp 9. Cả quân đội tinh anh này tuyệt đối có thể tùy tiện quét ngang những tinh cầu bình thường. Trên không trung vũ trụ gần cầu Long Tinh, trong phòng điều khiển phi thuyền Hắc Long. 3 cấp hằng tinh cấp 5 và 3 cấp hằng tinh cấp 7 đều cung kính đứng phía sau La Phong. Còn 10 cấp hằng tinh cấp 1 thì tạm thời đi quản lý 1000 nô lệ cấp hành tinh cấp 9. 1010 người đó sẽ ngủ ở tầm dưới và tầm giữa của phi thuyền Hắc Long. Phi thuyền đã ly khai cầu Long Tinh. Trên màn hình đài kiểm soát lộ ra ảnh chân dung của tiểu ác ma đáng yêu bây giờ đang ra tốt. Một lát sau, phi thuyền còn 10 giây nữa là đạt tới tốc độ ánh sáng tiến hành xuyên toa vũ trụ. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Một phi thuyền khẽ rung động, duy trì khoảng 10 giây. Xuyên toa thành công, đã tiến vào ám vũ trụ.

càng rẻ càng tốt. Trên tinh cầu đó càng ít người càng tốt. Kho càng to càng tốt. La Phong nói. Mình yêu cầu một cái kho to. Ở vũ trụ có khá nhiều loại kho chuyên để chứa đồ và vận tải như vậy. Một vài nơi không thích hợp nuôi trồng, không thích hợp để nhân loại sống, có thể đưa ra những vùng đất rộng lớn làm kho. La Phong, ta tra được trên mạng một cái cũng không tệ. Đó là Bạch Lan Tinh, một tinh cầu trong hệ ngân hạt cách địa cầu vài vạn năm ánh sáng. Trên Bạch Lan Tinh quanh năm ở trạng thái cực lạnh, lạnh tới mức có nơi còn có thể đạt tới chừng âm 100 độ. Nơi ấm áp nhất phần lớn cũng phải âm 10 độ. Dân cư cả tinh cầu là 21 ước. Vì nhiệt độ thấp, do đó cơ hồ đều sống ở thành phố cả. Bạch Lan Tinh có một cái kho trong vùng cực lạnh, dài 98 km, rộng 61 km. Đang treo biển bán. Kho này có quyền sở hữu vĩnh cửu, giá cũng chỉ ước đồng ngân lam. Ba Ba Tháp nói hàng năm sau thì yêu cầu nộp thuế quản lý tinh cầu là 60 vạn đồng ngân lam. La Phong sáng mắt lên. Kho dài 98 km, rộng 61 km làm căn cứ. Không hổ là kho khổng lồ để vận tải không gian. Loại kho này bình thường đều dùng xác một vài phi thuyền chiến hạm làm gốc rồi xây lại sửa sang mà thành. Mặc dù nói rất lớn, nhưng giá thành để xây một cái kho căn cứ tuyệt đối không đến một ước đồng ngân lam. Đắt là đắt chỗ đất đai. Đương nhiên loại khu cực lạnh như vậy. Muốn kiến tạo thành một khu để nhân loại sinh sống thì giá thành cực cao. Cũng không có công dụng gì nhiều. Bán giá này cũng xem như không tệ rồi. Được Ba Ba Tháp. Liên lạc với bên Bạch Lan Tinh, đàm phán về việc này. La Phong nói thẳng. Lần này đàm phán tổng cộng trên 3 giờ. Cuối cùng cũng thỏa thuận với tầm quản lý Bạch Lan Tinh. Dùng 80 vạn đồng Hắc Long báo giá chính thức 1 đồng Hắc Long ăn 1.000 đồng ngân lam. Nhưng kỳ thực đồng Hắc Long có trị cao hơn nhiều để mua căn cứ kho. Với quyền tài sản vĩnh cửu. Hơn nữa miễn 500 năm thuế quản lý. Đồng Hắc Long giá trị hơn đồng ngân lam. Cư dân tinh cầu bình thường một năm cũng chưa chắc kiếm được tới một đồng Hắc Long. Thời gian trôi qua từng ngày. 9 ngày sau. Sắp đến tọa độ khu vực vũ trụ Bạch Lan Tinh rồi. Còn 320 giây nữa là bắt đầu vũ trụ xuyên toa. Ba Ba Tháp hô trên màn hình đài kiểm soát. La Phong nở nụ cười. Bạch Lan Tinh rất địa cầu gần, chỉ 1 vạn năm ánh sáng. Với tốc độ của phi thuyền Hắc Long, một ngày là có thể qua lại giữa địa cầu và Bạch Lan Tinh rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 289 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 289 nơi ở tương lai của La Phong hệ ngân hạt Bạch Lan Tinh là một trong trăm vạn tinh cầu có sinh mạng ở Ngân Lam Đế Quốc. Điều kiện sinh tồn thì xếp hạng bét. Đám lãnh đạo bị phái đến quản lý tinh cầu này tuyệt đối xem như những người chẳng có chỗ dựa vào ở Ngân Lam Đế Quốc. Bắc bộ Bạch Lan Tinh, khu cực lạnh. Những tòa kho căn cứ siêu lớn phân tán trên mảnh đất lạnh giá này. Mỗi một kho căn cứ đều kiến tạo tuyệt đẹp. Ở trước một kho căn cứ khổng lồ, đang có một phi thuyền màu trắng bạc đang đậu. Trưởng ty, vị khách nhân đó khi nào thì tới? Chúng ta đã đợi tại đây nửa ngày rồi đó. Trong phi thuyền trên 10 nhân viên đang ngồi cùng nhau. Ta nói này, trưởng ty, kỳ thật hợp đồng cũng đã ký rồi. Tiền thì hắn cũng đã trả. Việc nghênh đón vị khách nhân này căn bản không cần chúng ta tự thân xuất mã. để một vài nhân viên cấp dưới tiếp đãi không được à? Cả ngành chúng ta toàn bộ đều ra đây thì quá coi trọng hắn. Trung niên có vẻ cổ hủ này bưng chén nước nóng chậm chậm nói. Đám người này đều đáp phi thuyền. Ở Bạch Lan Tinh xem như là sự đối đãi xa xỉ rồi, đều là những thành viên có địa vị cao. Vị này trưởng ty là một trong những lão đại ở cả tinh cầu này. Sốt ruột cái gì? Trưởng ty Phương Phi phẫn nộ quát lớn, rồi lại lập tức thì thào nói đám ngu ngốc các ngươi. Để phòng khi đến lúc đó các ngươi lại gây rắc rối cho ta, bây giờ ta nói rõ với các ngươi. Các ngươi có biết sau khi tiến hành ký giao ước trên mạng vũ trụ giả định, giám sát vũ trụ giả định có hiệu lực. Các ngươi có biết tiền của đối phương là từ ngân hàng nào chuyển tới không? Ngân hàng nào? Ngân hàng nặc đặc. Bố lạc tinh hệ ngân hàng. Những nhân viên lập tức báo ra một vài ngân hàng có danh khí lớn ở hệ ngân hà. Là ngân hàng tinh hà vũ trụ. Trưởng ty Phương Phi nói thì thầm. Yên tĩnh. Đám nhân viên vốn đang tản mạn uống nước ai nấy đều như dại ra kinh ngạc nhìn trưởng ty của họ. Ngân hàng tinh hà vũ trụ. Đây tuyệt đối là ngân hàng phục vụ cho thượng tầng xã hội trong vũ trụ cho đám vũ giả cường đại. Muốn mở tài khoản ở ngân hàng tinh hà vũ trụ, điều kiện đầu tiên là phải gửi ngân hàng ít nhất là 10 ước đồng Hắc Long. 10 ước đồng Hắc Long, đổi thành đồng ngân lam, là hơn 1.000 ước ngân lam tệ. Một vài người giàu nhất tinh cầu cũng chỉ có trên 1.000 ước đồng ngân lam. Còn người giàu nhất Bạch Lan Tinh thì tài sản cũng chỉ là trên dưới 600 ước đồng ngân lam. Do đó, ngân hàng tinh hà vũ trụ bình thường đều đặt ở đế đô của những đế quốc vũ trụ văn minh sơ cấp, hoặc những quốc gia quan trọng ở vũ trụ văn minh trung cấp, hoặc ở tinh cầu Cầu Long Tinh, vân vân. Vô số quốc gia vũ trụ tinh cầu không hề có chi nhánh ngân hàng của ngân hàng tinh hà vũ trụ. Ngân hàng tinh hà vũ trụ trời. Thật không đó đám nhân viên nhìn nhau, đều há hốc mồm. Tài sản người giàu nhất Bạch Lan Tinh cũng chưa có tư cách mở tài khoản ở ngân hàng tinh hà vũ trụ nhưng người giàu có đó. Đã làm cả những cấp lãnh đạo ở tinh cầu phải nhiệt tình nịnh nọt rồi. Quan chức hành chính, quan chức quân đội, xem ra ai cũng kém người giàu nhất tinh cầu này. Do đó các ngươi ai nấy đều đàng hoàng cho ta trưởng ty quát khẽ. Hiểu rồi. Yên tâm đi trưởng ty, chúng ta nhất định sẽ làm khách nhân vô cùng hài lòng. Tuyệt đối không thành vấn đề. Vốn đám người đang tản mạn, mỗi người đều lên tinh thần gấp trăm lần. Ba đặc tư trường khách nhân sắp tới rồi. Mở thông tin trực tiếp trong phi thuyền vang lên tiếng báo hiệu tốt. Trưởng ty Phương Phi nhất thời đứng lên cả người nghiêm túc. Ba đặc tư trường, xin chào ta là La Phong. Một giọng nói chợt vang lên. Xin chào, La Tiên sinh ta là ba đặc ta ở ngoài kho căn cứ mà ngươi vừa mua. Vẻ mặt trưởng ty rất vui. Nói ngay à, La Tiên Sinh không cần đáp phi thuyền xuống bến đổ tinh cầu đâu. Vì ngài có sản nghiệp ở bản tinh cầu, nên ngài có thể đáp thẳng đến kho căn cứ. Ta lập tức tới ngay thông tin cắt ngang. Nhanh trưởng ty mạnh nhìn về phía đám thủ hạ chung quanh. Mau mau xuống phi thuyền, nghênh đón La Tiên Sinh nhanh lên. Dạ trưởng ty bất luận là tên mập hay lão nhiều chuyện, đám nhân viên vốn tản mạn lúc này mỗi người đều tươi tỉnh. Ở bãi đất trống ngoài kho căn cứ, 18 lãnh đạo sở thương mại tinh cầu, kể cả trưởng ty, phó trưởng ty và 16 thành viên trọng yếu. Dưới thời tiết lạnh giá, mặc y phục dày cộp, trông chờ La Phong phải biết rằng nhiệt độ ở địa phương hủy quái này khoảng chừng 90 độ âm. Tới rồi.

La tiên sinh, ta giới thiệu cho ngươi vài chức năng kho căn cứ nhé. La tiên sinh xem đây. Cả kho căn cứ kiên cố vô cùng, có thể so với phòng ngự của chiến hạm không gian. Cho dù động đất cũng tuyệt đối không thể hư hao kho căn cứ chút nào. Ba đặc tư trường nhiệt tình giới thiệu. Nói giỡn, kho căn cứ vốn chính là dùng vô số xác chiến hạm đúc thành, nên mức độ phòng ngự đương nhiên không kém được. Kho khổng lồ dài 98 km, rộng 61 km, chừng 6.000 km, 2. Đích xác làm cho người ta chấn động. Trong kho căn cứ có một khu dân cư, dài rộng chừng 3 km. Đây là La Phong sáng mắt lên. Đây là khu dân cư. Nếu kho căn cứ cần thuê công nhân làm việc, hoặc có người đóng ở đây, có thể sống tại nơi này. Khu dân cư này cũ lắm rồi, La tiên sinh hoàn toàn có thể phá đi xây lại. Trưởng Ti Phương Phi vội đưa mắt nhìn về phía sau ra hiệu. Một nam thanh niên trắng trẻo phía sau vội tiến lên, ấn phụ trợ quan não trên cổ tay mình. Tích! Màn hình giả định xuất hiện giữa không trung, là những hình ảnh biệt thự. La tiên sinh, muốn biệt thự gì thì tùy ý chọn lựa. Ba đặc tư trường nhiệt tình nói biệt thự đều cùng là loại có thể tháo rời. Nhưng chắc chắn và có thể giữ ấm. Chỉ cần chia biệt thự thành các bộ phận nhỏ vận chuyển tới. Chỉ trong chốc lát là có thể lắp ráp thành một bộ biệt thự rồi. Di động, tháo rời, lắp đặt. La Phong có vẻ hơi động tâm. Trên địa cầu cũng có những nơi ở có thể di động. Nhưng xem ra vẫn còn kém xa những tinh cầu có trình độ văn minh cao. Có nơi ở lớn hơn nữa không? La Phong nhìn màn hình giả định hỏi. Lớn hơn nữa. Trưởng Ti giật mình. Nam thanh niên trắng trẻo bên cạnh liền nói còn có trang viện lớn hơn nữa, thậm chí còn có cả pháo đài. Nhưng muốn vận chuyển tới đây thì phải lấy từ tinh cầu khác. Phải mất thêm thời gian. Cũng đắt hơn một chút. Đây là trang viện dài. Chiếm diện tích từ 1 vạn tới 10 vạn mét vuông. Đây chỉ là diện tích của kiến trúc chính, còn về phần sân thì muốn bao nhiêu thì mở rộng ra bấy nhiêu. Đây là dãy pháo đài. Chiếm diện tích từ 50 vạn mét vuông tới 500 vạn mét vuông. Nhìn thấy pháo đài này, La Phong khá là hài lòng. Ta mua 2 pháo đài. Pháo đài này chiếm diện tích 100 vạn mét vuông, 9 tầng. La Phong nói. Trên địa cầu, mình ở biệt thự lúc trước rõ ràng không đủ. Dù sao bản thân mình có tới hơn 1.000 người hầu. Còn trên địa cầu, muốn kiến tạo nhà cửa thì thật sự quá chậm. Còn lại pháo đài có thể di động. Tháo rời. Lắp đặt này thì cho dù mình đưa tới địa cầu cũng có thể dựa vào hơn 1.000 tôi tớ đó mà nhanh chóng lắp đặt. Bạch Lan Tinh là trạm trung chuyển với vũ trụ trong tương, là căn cứ thứ hai của ta. Địa cầu mới là gốc rễ của ta, đương nhiên cũng phải lưu lại một pháo đài. La Phong thầm nghĩ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 290 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 290 trở lại địa cầu hai pháo đài. Đám người trưởng Ti nuốt nước bọt khan. Đích xác không phải một cấp độ. Đám cự phú trên Bạch Lan Tinh nhiều nhất chỉ kiến tạo pháo đài cho mình. Còn việc mua loại pháo đài di động tháo rời xa hoa này thì rõ ràng là giá thành cao hơn rất nhiều. Phong cách pháo đài có thể tự chọn, trang trí nội thất cũng có thể chọn. Còn pháo đài căn cứ vào việc dùng nguyên liệu gì thì giá bán cũng phân chia cao thấp. Thanh niên nam tử trắng trẻo nói. Còn La Phong thì căn cứ vào hình chiếu mà tiến hành nhanh chóng lựa chọn. Chỉ một lát sau, phong cách trang trí nội thất, nguyên liệu của pháo đài chính đã được chọn xong. Hai cái, mỗi cái giá 12 ước ngân lam tệ, cộng lại là 24 ước ngân lam. Nếu dùng đồng hắc long để trả, có thể được chiết khấu 8 phần, quy ra 192 vạn đồng hắc long. Nam thanh niên trắng trẻo hơi run giọng. Khoản tiền khổng lồ. 24 ước đồng ngân lam còn đắt hơn cả kho căn cứ. U, V, K, W, W, M. La Phong gật đầu. Hai pháo đài này dùng nguyên liệu có thể so với chiến hạm cấp bơn. Đặc biệt là phòng ngủ lớn của chủ nhân và vài căn phòng trọng yếu thì có pha thêm hợp kim cấp cơn. Được đặc chế cho những khách hàng giàu có. Sau khi đám quan chức sở thương mại ra về, La Phong lại về phi thuyền Hắc Long. Khu nhà ở trong kho căn cứ vừa lạnh vừa nát, thua xa sự dễ chịu của phi thuyền. Ba ba tháp tiến vào vũ trụ giả định. La Phong ngồi trong phòng nghỉ phi thuyền Hắc Long dễ chịu. Vũ trụ giả định đảo Hắc Long Sơn ở Càn Vu Đại Lục. La Phong một mình một người, ngồi trong góc ba rượu, dùng ý niệm trao đổi với ba ba tháp. Ba ba tháp, bắt đầu đặt hàng, mua kim loại. La Phong phân phó. Mua loại tổ hợp nào? Ba ba tháp vội truy vấn. Ta bây giờ dựa vào cả hai thứ là biết ba tuổi và một nha tinh cùng phụ trợ. Tin rằng nhiều nhất nửa năm là tố chất thân thể có thể tới cấp hành tinh cấp 7. Niệm lực đạt tới cấp hành tinh bậc 1. Có thể lấy được tài khoản ngân hàng sư phụ lưu lại cho ta. Do đó mua kim loại lượng đủ dùng nửa năm. Giá đừng vượt qua 100 ước đồng hắc long là được. La Phong dùng ý niệm nói. Kim giác cự thú thôn phệ kim loại là thứ tốn tiền nhất. Bây giờ mới là cấp hành tinh, nếu dùng tổ hợp kim loại tốt nhất thì một năm cũng tiêu hao trên 600 ước đồng hắc long. Tu luyện bản tôn thiên địa tốn còn nhiều hơn, La Phong bây giờ cũng chẳng dám nghĩ tới. Được. Ba ba tháp nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm. La Phong đã xác nhận. Có hai bộ tổ hợp kim loại. Số kim loại để thôn phệ nửa năm. Một bộ cần 62,8 ước đồng hắc long. Tốc độ tiến hóa đề cao 39 lần. Còn một bộ giá 102,2 ước đồng hắc long. Tốc độ tiến hóa đề cao 51 lần. Bộ thứ hai giá trên 100 ước đồng hắc long, ngươi chọn đi. Bộ thứ hai. La Phong không chút do dự. Được, ta đặt hàng. Ta bảo chúng đưa hàng tới Bạch Lan Tinh nhé. Đúng, Bạch Lan Tinh. Việc này nhanh chóng làm xong. Lúc trước bán binh khí niệm lực cấp 3 hồ đao vàng, được 180 ước đồng hắc long. Mua nô lệ người hầu mất 50 ước đồng hắc long. Mua biết 3 tuổi mất trên 2 ước. Còn pháo đài, kho căn cứ thì căn bản không nhiều. Bây giờ lại mua những kim loại tinh khiết như vậy, tiền vốn của mình ước còn 25 ước đồng hắc long. Ba ba tháp, mua tử quan lộ, La Phong nói. Mua thật à? Ba ba tháp không kìm được hỏi. Đúng. La Phong gật đầu. Trong vũ trụ có rất nhiều bảo vật hữu ích cho tiến hóa thân thể. Hiệu quả càng tốt, giá đương nhiên càng đáng sợ. Như biết 3 tuổi mà lúc trước La Phong mua. Có hiệu quả cho thân thể cường giả cấp hành tinh. 1 gam giá 9.000 đồng. Có những thứ có hiệu quả phi thường với vũ giả cấp học đồ, tương tự với thảo một chi linh trên địa cầu. Giá chỉ 1/1000 biết 3 tuổi, còn La Phong muốn mua tử quan lộ. Giá rất rẻ. Là một vài đồ uống mà gia tộc phú quý thường dùng. Việc mua bán đều dựa theo ca, gơ, mà tính. 1 kg tử quan lộ, giá 10 đồng hắc long. Ba ba tháp, ngươi xác định chứ? 15 mơn. Lơn.